giống như muốn chứng thực cưỡi mây phi tiên. Rất không sự thật, mười mấy lão đạo sĩ có bộ dạng này khiến một đám người trẻ tuổi ngớ ra. Không dám thở mạnh, đồng loạt hành đại lễ. Theo suy nghĩ của bọn họ, đây là một vị nhân vật cấp bậc tổ tông. Quách Chân có chút ngây ra. Tán tu một đường đồng hành đột nhiên xa lạ như vậy, lại khiến người ta có cảm giác cao không thể với tới. Ngay cả cao nhân Linh Bảo phái đều khiếp sợ, khiến hắn cảm thấy như ở trong mơ. Mà bốn người trước kia quen biết với hắn lại càng sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, vài lần nói chào phúng. Bọn họ cảm thấy chọc vào tai họa ngập trời. Đồng thời, trong lòng bọn họ vô cùng hối hận. Lúc trước ở Thái Sơn, Diệp Phàm vốn muốn đồng hành cùng bọn họ. Kết quả mấy người khinh thường đẩy cho Quách Chân, mất đi một thiện duyên to lớn. Đây nguyên bản là một hồi tạo hóa. Bốn người hối hận, cáu giận nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ chờ đợi vận mệnh không biết. Sợ Diệp Phàm giáng họa đem tất cả bọn họ đều đập chết sạch. Mấy người tự nhiên là nghĩ nhiều. Diệp Phàm sao có thể chấp nhặt cùng bọn họ. Lúc này hắn rời khỏi đạo đài, hoàn toàn phục hồi tinh thần. Thầy thể nói, các ngươi đều đứng lên đi. Vù, đúng lúc này, tiểu tùng nắp trong pháp khí không gian của Diệp Phàm thấy không khí hòa hoãn liền hoạt bát nhảy ra, trèo lên cổ tùng trong sân tìm hạt thông. Một con sóc màu tím, con sóc nhỏ toàn thân lóe lên hào quang màu tím mà trong suốt, là sung vật của người kia. Đại thần thông, một đám người đều ngây dại, bất kể là nhân vật đời trước hay là người trẻ tuổi ai cũng rung động. Lập tức nghĩ tới tin đồn mấy ngày gần đây, bộ tộc Đại Hạ Long Tước có 4 chỉ lớn, suýt nữa bị một người cắt đứt một chỉ. Gần đây, các phái trung thổ đều nghị luận gây nên một hồi chấn động. Tục truyền Đại Hạ Long Tước chủ mạch có bất tử lão yêu xuất thế, chuyên môn điều tra chuyện này. Một con sóc nhỏ màu tím linh động, một người thần bí trẻ tuổi, không điểm nào không tương xứng với đặc trung của người đại thần thông kia. Những người này cảm giác một trận choáng váng. Quả thật là đại nhân vật đi tới nơi này. Bọn họ lại hành đại lễ thăm hỏi, làm cho Diệp Phàm có chút không được tự nhiên. Một đám lão đạo sĩ tuổi lớn hơn xa hắn, khi ở Bắc Đầu tung hoành chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy. Hắn cho đám người này đứng lên, rồi sau đó lại nói cho Quách Chân vẫn cư xử như cũ. Không cần kiêng kỵ, hắn cũng không phải những hóa thạch sống đã sống rất lâu. Mọi người vừa nghe, lập tức suy đoán ra, đây hiển nhiên là một người hiện đại, không phải người đại thần thông cổ đại còn sót lại. Có thể có thành tựu này càng thêm khiến người rung động. Quách Chân chậm rãi thả lỏng. Bốn người từng quen biết kia trong lòng một trận thở dài. Bọn họ sâu sắc thể hội được, cơ duyên có khi chỉ là khoảng cách xoay người. Cứ như vậy vô duyên bỏ lỡ. Mười mấy lão đạo nhân nhất trí tiến lên thỉnh cầu Diệp Phàm giảng đạo. Vì bọn giải thích nghi hoặc, truyền một ít pháp môn tu luyện. Diệp Phàm bị người trái kêu tiền bối. Phải lại tiền bối, nhất là người 200-300 tuổi. Ngay cả hắn đều cảm thấy không yên. Bởi vậy hắn đi lên đạo đài, nghiêm túc giảng kinh, tại chỗ lấy tài liệu, đem những đạo ngân vừa rồi bắt giữ đến khắc trong hư không. Chữ cổ đầy trời, mỗi một chữ đều lóe thần huy. Đây chẳng lẽ là Linh Bảo Xích Thư Ngọc Quyết Diệu Kinh quyển thứ 5. So với ghi lại trong mật địa phái ta còn rõ ràng. Chân chính không sứt mẻ, người của Linh Bảo phái rung động, trong lòng dâng lên song gió ngập trời, khó thể bình tĩnh. Diệp Phàm thành thật nói đây là dấu ấn từ trong đạo đài. Hết thảy chính là của bọn họ, là trưởng giáo chí tôn cổ đại giảng đạo để lại. Xin tiền bối rất định phải di giá tới mật địa phái ta. Truyền lại pháp môn đã mất, mấy đạo nhân kích động thi lễ. Diệp Phàm gật đầu, hắn đang có ý này. Địa phương này không có cửu bí, hắn đã cẩn thận tìm tòi, có lẽ trong Linh Bảo mật địa thật sự có cũng không biết chừng. Đồng thời hắn muốn thỉnh giáo những người chuyện huyết mạch yêu thần. Lần này bất kể như thế nào đều phải hoàn tôn áp làm rõ bí ẩn bằng bác thật giả. Hết chương.